Tà Vương, chương 8, góc truyện audio.com. Thủy Linh Nhi liệu việc không sai vào đâu được thừa dịp sắc trời dần tối tiến vào sơn trại, quả nhiên là thời cơ tốt nhất. Bọn sơn tặc hôm nay cướp được một món tiền lớn, khẳng định hội bốn phía chúc mừng, bởi vậy trên đường nàng đi vào thấy được bọn chúng hăng say ăn uống, cùng với những tiếng chúc tụng nhau ầm ĩ, nàng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đây chỉ là một ngọn núi bình thường, lại không nghĩ rằng ẩn trong sơn lâm sâu này lại có một cái sơn trại lớn đến như vậy. Nàng vừa đi, một bên âm thầm ghi nhớ vị trí chạy trốn, điều quan trọng nhất đó là phải nhớ kỹ đường đi, hơn nữa quan sát phải thật kỹ lưỡng, cái gì đối chính mình có lợi, cái gì đối chính mình bất lợi, đều phải phán đoán ra. Ở mặt ngoài như tò mò nhìn xung quanh, kỳ thật trong đầu âm thầm tính toán. Nàng suy nghĩ, khi nàng cứu thoát những người đó ra, đợi Tà Vương theo dấu vết nàng lưu lại tìm đến nơi này, còn sợ không đem sơn trại nhỏ này khiến cho gà bay chó sủa sao. Mà nàng đến lúc đó sớm bỏ trốn mất dạng. Nghĩ đến chỗ đắc ý, nàng không khỏi âm thầm cười trộm, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, những tên sơn tặc này đến lúc sơn trại tan tành cũng không biết tại sao a, này, đợi chút. Nàng gọi tên sơn tặc dẫn đường, phu nhân làm sao vậy? Sơn tặc khách khí hỏi, ta muốn trước tắm rửa thay quần áo. Ách, các ngươi chỗ này vừa xa lại vừa khó tìm, ta đi đường mấy ngày nay, toàn thân đều bẩn thỉu, như vậy mà đi gặp hắn rất mất mặt. Nàng giả bộ tiểu nữ hài nhi ra ngượng ngùng. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ rằng dù sao cũng là cô nương gia, muốn cho rằng đẹp đẽ để tái kiến người trong lòng, cũng là chuyện thường tình. Tuy rằng đại đương gia đã có phu nhân, nhưng ba vợ bốn nàng hầu người nam nhân nào mà không nghĩ. Mà hắn thừa cơ nịnh bợ một chút nhị phu nhân tương lai, chắc chắn ưu việt không chỗ hỏng, việc cười hì hì gật đầu. Dạ, dạ, phu nhân muốn tắm rửa, đổi bộ đồ mới, không thành vấn đề. Thủy Linh Nhi chính mình vận khí may mắn không sai, gặp gỡ một tên sơn tặc ngây ngô, kỳ thật nàng là tính giả vờ tắm rửa thay quần áo cứu người, sau đó trốn thoát. Hiện tại, sơn trại từ trên xuống dưới đều đang uống rượu ăn thịt mua vui, đúng là cơ hội tốt để hạ mê dược. Vòng vo một hồi, sơn tặc dẫn nàng quẹo sang một hướng khác, ven đường phong cảnh từ tục tằng biến thành lịch sự tao nhã, nàng đoán, chốn này hẳn là nơi ở của nữ nhân. Đang suy ngẫm, bỗng dưng ở phía sau truyền đến một giọng nữ khẽ kêu. Đứng lại, hai người đồng thời dừng lại cước bộ, sơn tặc nhìn đến đối phương, lập tức chột dạ khom lưng cúi người. Phu nhân, nàng ta là ai? Thủy Linh Nhi đột nhiên cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, khó nén tò mò hướng phát ra âm thanh nàng kia nhìn lại, khi cùng đối phương bốn mắt chạm nhau, nhịn không được kinh ngạc. Là ngươi, hai nữ nhân đồng thời kêu lên, Thủy Linh Nhi kinh ngạc trừng lớn mắt bởi vì người này không phải người khác, đúng là Triệu Minh Nguyệt. Nàng không chết, lúc ấy thuyền bị cướp, Sở Ân lại chỉ cứu nàng một người, bởi vậy nàng nghĩ đến Triệu Minh Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Ngươi vì sao ở trong này? Triệu Minh Nguyệt chất vấn, Thủy Linh Nhi không đáp hỏi lại. Ngươi lại vì sao ở trong này? Góc truyện audio.com. Triệu Minh Nguyệt nguyên bản kinh ngạc ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, cũng tràn ngập ghen ghét, làm Thủy Linh Nhi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Người tới a, đem nàng bắt lại. Gì, Thủy Linh Nhi trừng lớn mắt chưa kịp hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hai tay đã bị Triệu Minh Nguyệt kêu người trói lại. Ngươi làm gì, nàng tức giận hỏi, hừ tính ông trời dài mắt cho ngươi rơi vào trong tay ta. Chấm, ông trời dài cái gì mắt, ta với ngươi không cừu không oán, không cừu không oán, Triệu Minh Nguyệt lạnh lùng cười, ánh mắt lại như là thối độc âm ngoan, nhìn như muốn lấy mạng của nàng. Đem nàng giam vào nhà lao đi, này, ngươi đừng sằng bậy. Nói cho ngươi ta cùng lão đầu lĩnh sơn tặc thân mật cũng là tương lai áp trại phu nhân, ngươi đối ta tốt nhất khách khí điểm. Thủy Linh Nhi lung tung biên vừa thông suốt ý đồ dọa chờ bọn họ, dù sao mượn oai của tên sơn trại chủ đánh phủ đầu bọn này là được rồi. Triệu Minh Nguyệt nghe xong lời của nàng, chẳng những không sợ, ngược lại bật cười, làm Thủy Linh Nhi buồn bực không thôi. Đột nhiên, một bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Này một chưởng, đánh cho nàng đầu choáng mắt hoa, bên má giống hỏa thiêu bình thường, đau đến nàng thiếu chút nữa rơi nước mắt. Ngươi là tương lai áp trại phu nhân, thực khéo a, ta vừa vặn cũng là áp trại phu nhân, nhưng là đương nhiệm. Triệu Minh Nguyệt là áp trại phu nhân, nàng vạn lần cũng không dự đoán được Triệu Minh Nguyệt cư nhiên thành sơn tặc đầu lĩnh thê tử. Ngươi thực kinh ngạc là đi, ta sở dĩ hội trở thành sơn tặc vương phu nhân, này tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Ta, Thủy Linh Nhi cố gắng dằn gương mặt đỏ bừng đau đớn, nghi hoặc nói. Ta cũng không nhớ rõ khi nào đã nói giúp ngươi. Một cái tát lại lần nữa vô tình đánh vào gương mặt bên kia của nàng. ngươi làm chi đánh người a? Hừ, nếu không tại ngươi, thuyền của ta sẽ không bị cướp, nếu không có cướp sẽ không bị chìm, thuyền nếu không chìm ta cũng sẽ không phiêu dạt đến trên bờ, lại càng sẽ không bị sơn tặc mang về nơi này, mạnh mẽ muốn ta, bức ta không thể không làm sơn tặc phu nhân. Thủy Linh Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cục đã biết nguyên nhân mà Triệu Minh Nguyệt oán hận nàng. Nói đến nửa ngày, nữ nhân này là trách mình hại nàng phải làm áp trại phu nhân, chuyện này không phải là hơi quá đáng sao? Ngươi làm áp trại phu nhân, làm sao lại có thể nói là ta làm hại, rõ ràng là ngươi trước hại ta. Chấm, là ai ở sau lưng đẩy nàng một phen, muốn nàng phải chết dưới loạn đao? Chính là ngươi, nếu không phải ngươi, hắn nhất định sẽ cứu ta, sẽ không khiến hắn không để ý đến ta. Thủy Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, hắn từ miệng của Triệu Minh Nguyệt là chỉ Sở Ân, nguyên lai nàng ta thích thượng Sở Ân. Ta là giang nam đệ nhất mỹ nhân, không thể có kết cục như thế này, phải có nam nhân xứng đôi cùng ta, nếu không phải là tướng tài cũng nên là chắc tuyệt bất phàm nam nhân mới đúng. Mây Trang, bà này bệnh tưởng hơi bị nặng, xe cứu thương a. Triệu Minh Nguyệt đôi mắt đang hồi tưởng yêu buồn, lại chuyển thành sắc bén, hung hăng trừng mắt Thủy Linh Nhi. Áp trại phu nhân vị trí không thiếu, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sơn trại này còn có rất nhiều nam nhân, ta sẽ đem ngươi ban cho bọn họ, cho ngươi mỗi ngày hầu hạ mười mấy nam nhân, bị nam nhân sơn trại này sở hữu cùng chơi đùa, biến thành người kỹ nữ của mọi người, mỗi ngày sống không bằng chết. Khóc chuyện audio.com, Thủy Linh Nhi nghe xong há hốc mồm, không thể tưởng được trên đời này lại có loại nữ nhân này, không phân tốt xấu, liền đem bất hạnh chính mình đổ chút toàn bộ đến người khác. Phiền to rồi, cứu người bất thành, ngược lại nhảy vào hố lửa. Tiếp theo, nàng bị đưa một gian phòng nhỏ, cửa mở ra, nàng bị thô lỗ đẩy đi vào, vài cái lảo đảo sau, mới đứng vững thân mình. Thủy Linh Nhi tự nói chính mình, phải tìm biện pháp mới được nhưng vừa mới bị đánh hai bàn tay lên mặt đến bây giờ vẫn còn choáng váng. Hai tay nhẹ nhàng vỗ về hai gò má, nàng cảm thấy mặt mình sưng to như trái dưa hấu. Đáng giận, chết tiệt phụ nữ, xuống tay thật nặng mà có cơ hội, bổn cô nương cũng nhất định cho ngươi thử xem biến thành đại dư hấu bộ dáng. Nàng ý đồ làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, cẩn thận đánh giá quanh mình. Đây là một gian thạch thất phòng không có gì trần thiết ngoại trừ một giường lớn, thoạt nhìn giống như là nơi dùng để giam cầm, cho nên duy nhất xuất khẩu đó là kia phiến môn, mà lúc này, môn bị mở ra, vào được ba cái đại hán. Bọn họ vừa thấy đến nàng, tất cả đều mở to mắt hơn nữa lộ ra cười dâm đãng, kia một đôi song tặc bước đến trước mắt chăm chăm ở trên người nàng tham lam đánh giá. Thủy Linh Nhi mỗi khi bị liếc một cái, giống như xiêm y trên người nàng bị lột một mảnh vậy, nhịn không được nuốt nước miếng, một tay vụng trộm vuốt bên hông. Dọc theo đường đi trốn, trùng hợp tìm được một ít mê hồn thảo, nghĩ rằng có thể dùng để phòng thân, liền hái được không ít, trước khi đến đây nàng đã đem mê hồn thảo tán thành phấn, định dùng để cứu người. Nhị sư tỷ nói qua, này mê hồn thảo là bỉ mông hãn dược tính của nó vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần hít một ngụm hoặc là hòa ở trong nước uống một ngụm, đảm bảo sẽ ngủ đúng 7 ngày 7 đêm. Hắc hắc hắc tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ không làm đau ngươi, đảm bảo ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Ngoan ngoãn theo các đại gia sẽ không làm đau của ngươi. Các ngươi sẽ không làm đau ta lại muốn hôn mê các ngươi, sau đó đem bọn ngươi đánh mỗi người đều mặt mũi bầm dập lại đi tìm Triệu Minh Nguyệt tính toán sổ sách đem nàng đánh thành người dưa hấu, tiếp theo cứu đi mọi người, rời núi đi báo quan, đem ngươi nhóm thối sơn tặc này một lưới bắt hết. Đôi mắt long lanh nước kia, lóe quỷ linh tinh quái, cố ý cười đến mị hoặc lan tràn, lúng liếng ánh thu ba đến bọn họ, học khởi hát hí khúc hoa đán, thẹn thùng lấy tay che mặt còn nhếch lên lan hoa chỉ, lạc nói. Các đại gia ta là lần đầu tiên, cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi nên ôn nhu chút nha. Lan hoa chỉ tay làm dấu hoa lan, phong cách của các khuê nữ ngày xưa. Nàng cũng không phải bị dọa lớn, lại càng không hội ngồi chờ chết, trước tiên làm cho mấy tên sắc quỷ này lơi lỏng đề phòng, làm cho bọn họ không có cảnh giới tâm. Đợi khi bọn hắn đồng loạt tiếp cận, nàng cười hì hì nâng lên trong lòng bàn tay chính mình trước bế khí. Nhịn thở, sau đó đô khởi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hướng tới gần bọn họ thổi một hơi. Kế tiếp chính là nhấc chân bắt chéo chờ, từng bước, hai bước, ba bước, đông, đông, sắc quỷ nhóm nhất rồi ngã xuống, mê hồn dược hiệu quả. Thủy Linh Nhi mới đang muốn lộ ra đắc ý tươi cười, lại kinh gặp tên đại hán thứ ba, vẫn như cũ êm đẹp đứng yên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của mê hồn thảo. Nàng tâm trầm xuống, lúc này cũng thật thảm, khóc chuyện audio.com. Thủy Linh Nhi cùng hán tử kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nghĩ rằng này hán tử rất thông minh, không có mắc mưu, không thể lừa đối phương hút vào mê hồn thảo, đành phải bày ra tư thế, hướng hắn khiêu khích. đến đây đi, nếu ngươi chế phục được bổn cô nương theo ý ngươi, bất quá, nếu là ngươi bị ta chế phục, ngươi phải nghe ta, có dám hay không nha? Nàng cố ý nói như vậy, là sợ đối phương vạn nhất lại đi tìm người đến, nàng đã có thể thật sự xong đời, cho nên trước mắt tốt nhất biện pháp chính là kích đối phương chủ động cùng nàng biện đấu, sẽ tiếp tục xuất chiêu thứ hai. Nhưng mặt đối phương cư nhiên phốc xích cười, nói. Ta mới không cần, miễn cho tiện nghi không chiếm được trước hết bị ngươi ngàn kỳ biến ảo tay chân, biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, tuấn nam mỹ nữ cũng biến thành đầu heo chưa mặt. Thủy Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt bởi vì chút lời nói dí dỏm này, chỉ có một người từng đối nàng nói như vậy quá. Nàng tức khắc nhận ra đối phương, kinh hỉ kêu. Dung Nhi, hán tử kia gật gật đầu, cười đến càng mở tuy là nam nhi diện mạo cũng là không hơn không kém cô nương ra cải trang. Trong thiên hạ có thể đem thuật dịch dung phát huy đến xuất thần nhập hóa như thế, không bị người khác nhìn thấu, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dung Nhi. Chỉ thấy nam tử kia vung tay trên mặt trong chớp mắt tục tằng tướng mạo biến thành tú lệ ngũ quan xinh tươi, quả thật đúng là Tô Dung Nhi, đại sư thì củ nàng. Hùng thùng thùng Thủy Linh Nhi chạy tiến lên, giống như hầu tử ôm cây, chạy nhanh đến ôm chặt lấy Tô Dung Nhi. Hảo Dung Nhi, đại sư thì củ ta, người cuối cùng tìm đến đây, ta rất nhớ ngươi nha. Tô Dung Nhi cũng đồng dạng ôm chặt lấy nàng, hì cực mà khóc nói. Ta mới nhớ ngươi muốn chết đây. Ngươi thủy chung không tin không tức ta cùng đoàn đại ca chỉ biết ngươi đã xảy ra chuyện, một đường tìm hiểu tin tức mới tìm được nơi này, chính lo lắng ngươi là không phải bị tà vương bắt đi. Nói xong, hai cái hảo tỉ muội lại lần nữa ôm nhau, khóc ròng giống như trẻ con, một người nói nhớ nhau giống như cách trường giang đại hải, một người nói nếu không thấy được đối phương còn sống còn thống khổ hơn chết. Các nàng tuổi giống nhau chính là đi vào tiên sơn trước sau thứ tự bất đồng, nhưng yêu thương lẫn nhau so với tỉ muội ruột thịt có hơn không kém. Thủy Linh Nhi nghi hoặc đại sư tỷ vì sao đến đây, Tô Dung Nhi cũng kỳ quái tiểu sư muội vì sao lại bị sơn tặc bắt, vừa nói rõ nguyên do, mới biết nguyên lai hai người trong lòng sôi trào chính nghĩa, đều là vì cứu những thiện nam tín nữ đã bị sơn tặc bắt đi, Tô Dung Nhi cũng từ đó mới biết được tiểu sư muội không thể thi triển khinh công, khó trách không thể liên lạc được. Hai người ôm nhau, Thủy Linh Nhi nhịn không được kêu ai oán. Nha, đau quá, gì, ngươi làm sao vậy, nha, mặt của ngươi như thế nào sưng như trái dưa hấu. Bởi vì trong thạch thất ánh sáng quá mờ, vừa rồi không chú ý, cho tới bây giờ, Tô Dung Nhi mới thấy dấu tay trên mặt sư muội, mới phát hiện hai gò má của nàng đều sưng húp. Còn không phải xú bà nương kia, vừa rồi đánh ta hai cái tát. Tô Dung Nhi vừa nghe, rất tức giận, kia tặc bà hảo âm độc. Đánh ngươi không đủ còn gọi vài cái nam nhân đến gian nhục ngươi. May mắn ta cải trang thành thủ hạ của ả, đã biết chuyện này, liền cùng nhau theo tới ả kia nhất định sẽ gặp báo ứng. Thủy Linh Nhi trấn an Dung Nhi, hì hì cười nói. Khóc chuyện audio.com, bọn họ tưởng chiếm ta tiện nghi ta liền chiếm bọn họ lớn hơn nữa tiện nghi ả kia tặng cho ta hai cái tát tự dưng ta sẽ trả lại đủ. Tô Dung Nhi mắt Nhi sáng ngời, hỏi, ngươi có cái gì ý kiến hay? Nàng biết Linh Nhi luôn luôn quỷ linh tinh quái ý đồ xấu một đống, mỗi khi các nàng ba người xuống núi chơi đùa, ra mưu ma trước quỷ luôn Linh Nhi, hơn nữa Linh Nhi vừa cười quỷ dị đến như vậy, khẳng định là có kế sách gì hay ho lắm. Mây Trang, tỷ ấy lại nghĩ kế nữa rồi. Dùng mình, Thủy Linh Nhi cười đến quỷ dị kề tai Dung Nhi nói nhỏ truyền thụ mưu ma trước quỷ của nàng. Tô Dung Nhi càng nghe ánh mắt càng sáng, càng nghe đầu gật càng nhiều, cũng nhịn không được khóe miệng kéo cao, đi theo tặc tặc nở nụ cười. Triệu Minh Nguyệt sai người đem Thủy Linh Nhi xem ra sau, phân phó mọi người không cho phép nói cho đại đương gia. Nàng tuy không phải tự nguyện làm áp trại phu nhân, cũng không yêu đại đương gia, nhưng nàng tâm mang đố kỵ rất nặng, biết rõ đại đương gia yêu thích nữ sắc tuyệt không thỏa mãn chỉ có muốn một vị phu nhân là nàng, lại vẫn là không cho phép hắn thu tiểu thiếp khác. Dù sao, nàng là giang nam đệ nhất mỹ nữ, từ tuổi cập kê đã có không ít người ngưỡng mộ cố tâm cao khí ngạo, không thể gặp người khác so với chính mình tốt hơn, bởi vậy chỉ cần là nữ nhân hơi có chút nhan sắc bị cướp về, nàng nhất định trước đem đối phương ban cho thủ hạ, dù sao chính mình hiện tại chính được sủng ái, cho dù tiên trảm hậu tấu, đại đương gia cũng không dám lấy nàng kia. Kia Thủy Linh Nhi tướng mạo tự nhiên là so ra kém chính mình, nhưng không thể phủ nhận cũng là một mỹ nhân, nàng mặc dù không hiểu được Thủy Linh Nhi cùng đại đương gia là quen biết như thế nào, tóm lại nữ nhân kia đã rơi vào trong tay nàng, tuyệt không thể sống ở trên đời này. Nghĩ xong, nàng âm thầm xót xa nở nụ cười, nàng vừa mới kêu ba cái thủ hạ đi làm bẩn nữ nhân kia, hiện nay, nên đi nhìn một chút xem nữ nhân kia bị tra tấn như thế nào. Nàng lúc trước bên người lúc nào cũng có vài nha hoàn hầu hạ, cho dù bị bắt gả cho sơn tặc vẫn là kiên trì phải phô trương dáng vẻ quan phu nhân nhà quan, khi nghĩ đến chính mình muốn trêu chọc Thủy Linh Nhi, sợ bị nha hoàn nhìn thấy nét mặt xấu xa của mình, nên lệnh cho nha hoàn đứng ở đằng xa, không có lệnh nàng không được phép đi vào. Tự mình hướng thạch thất thẳng tiến, chưa đi vào cạnh cửa chợt nghe gặp bên trong truyền đến tiếng rên rỉ. A a, ngươi tha ta đi, tiểu mỹ nhân, ngươi đừng trốn, đại gia còn ngoạn không đủ. Nữ thanh âm tự nhiên là Thủy Linh Nhi, nam thanh âm còn lại là Tô Dung Nhi Trang, thuật dịch dung của nàng đã tốt, bắt chước thanh âm cũng là nhất tuyệt. Triệu Minh Nguyệt yong lòng vui vẻ càng đi đến gần phía trước hơn, từ khe cửa nhìn vào, đáng tiếc thạch thất quá mờ thấy không rõ. Chỉ cần nàng vừa tiến đến, các nàng là có thể làm nàng hôn mê, sau đó làm cho Linh Nhi dịch dung thành bộ dáng của Triệu Minh Nguyệt, thay quần áo của Triệu Minh Nguyệt. Vì tiện bề hành động, Tô Dung Nhi sớm làm một cái mặt nạ của Triệu Minh Nguyệt, lấy bị bất cứ tình huống nào, đều cũng có công dụng. Thủy Linh Nhi nằm ở trên giường, bị Tô Dung Nhi đang giả trang nam nhân đặt ở dưới thân, hai người làm bộ dáng, vì dẫn Triệu Minh Nguyệt tiến vào, Thủy Linh Nhi càng ra sức kêu thảm thiết. Không cần a, cứu mạng a, ngươi đừng lại tra tấn ta. Chấm, ô ô ô, đột nhiên, thạch lao bị mở ra, hai nữ nhân tâm hỉ, Triệu Minh Nguyệt rốt cục bị lừa. Khóc chuyện audio.com. Mới nghĩ như vậy, Tô Dung Nhi đột nhiên cả người bay lên không, một bàn tay bóp lấy cổ nàng giơ lên không trung, mà khác trụ cổ của nàng, là Sở Ân, hắn thần sắc tà khí dữ tợn, cả người bùng nổ sát khí. Không, Thủy Linh Nhi thét chói tay, muốn ngăn cản, nhưng có người đã sớm ra tay trước nàng một bước. Ở giữa thạch lao, chỉ thấy Sở Ân cùng tên còn lại đánh cho đằng đằng sát khí, làm Sở Ân muốn dùng trường lực bẻ gãy cổ Tô Dung Nhi, lập tức lại bị người nọ hóa giải trường lực không cho phép hắn thương tổn Tô Dung Nhi. Hai người võ công tương đương, nội lực đồng dạng thâm hậu, công phu chỉ trong nháy mắt đã đánh ra trăm loại trường công. Cổ Tô Dung Nhi đang bị bóp chặt lập tức buông ra. Mạng của Tô Dung Nhi thiếu chút nữa bị lấy đi, lập tức lại bị một tay kia ngăn trở. Tô Dung Nhi một cước đã vào đến Diêm Vương Điện, lập tức lại bị kéo cách Diêm Vương Điện. Sở Ân cùng người nọ liền bởi vậy nhất hướng, đánh cho chẳng phân biệt được cao thấp, hắn giết không được Tô Dung Nhi, người nọ cũng cứu không đi Tô Dung Nhi. Tô Dung Nhi không dám động, bởi vì nàng biết rõ tại đây nguy nan hết sức, một cái động tác nhỏ, đều cũng sẽ làm nàng mất mạng, chỉ sợ còn có thể liên lụy đến người kia. Thủy Linh Nhi ở bên cạnh nhìn xem nóng này, dưới tình thế cấp bách bất chấp nhiều như vậy, thân thủ đem sư tỷ kéo ra, cũng không nghĩ đến khi làm như vậy, ngược lại làm cho ót của sư tỷ vừa vặn đưa đúng tầm, Sở Ân lập tức bổ tới năm ngón tay ma chảo nhắm thẳng ót của Dung Nhi. Nhanh hơn, người nọ vì ngăn trở ma trường này, xuất hiện sơ hở, làm cho Sở Ân được cái lợi thế, xoay hướng mà một trường đánh thẳng vào ngực người kia. Đoàn đại ca, Tô Dung Nhi hoa dung thất sắc lập tức chạy hướng người nọ, mà người nọ bị đánh một trường sau, chấn động rớt mặt nạ trên mặt lộ ra mặt thật. Thủy Linh Nhi lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai người nọ là Đoàn tỷ phu. Rõ ràng phát hiện đối phương là kẻ thù Đoàn Ngự Thạch, Sở Ân kinh ngạc không thôi, ánh mắt tiện đà chuyển thành tàn nhẫn, hắn đi lên phía trước hiện ra ý muốn giết người rất rõ ràng. Không thể, Thủy Linh Nhi chạy nhanh chắn ở trước mặt hắn, hai cánh tay dang rộng che chở cho đại sư tỷ cùng Đoàn tỷ phu. Sở Ân phẫn nộ mệnh lệnh, cút ngay, không được, giọng nói của nàng kiên quyết, biểu lộ có chết cũng không đi. Gương mặt tuấn mỹ tuyệt đẹp kia, bởi vì phẫn nộ mà nổi gân xanh, nàng đối Đoàn Ngự Thạch bảo vệ càng thêm chọc giận hắn, phẫn hận giơ lên đại trưởng, vận lực ở lòng bàn tay. Ngươi không tránh ra, ngươi cũng sẽ chết. Nàng không sợ nhìn thẳng hắn ánh mắt cắn chặt răng, hồi đáp. Ngươi nếu là muốn giết bọn họ thì hãy giết luôn cả ta đi. Khách chương.